Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1118, miểu sát thổ sứ giả. Mưa rào tầm tã duy trì liên tục hạ xuống. Trong rừng rậm khắp nơi đều là nước mưa theo tán cây hạ xuống. Nước mưa hỗn tạp bùn đất hình thành đầy đất nước bùn. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC đối mặt Ogre hỏi. Lâm Thiên cũng không có phủ nhận. Gật đầu thừa nhận nói. Khó được ngũ lão tinh lạc đàn. Ta tự nhiên tâm động. Thành thật mà nói. Ở đi tới Lander đảo lúc. Chứng kiến chỉ có ngũ lão tinh bên trong Hirano Keiichi đến. Lâm Thiên đã sớm loại nghĩ gì này. Dù sao ngũ lão tinh suốt năm đều đứng ở thánh Mariezoa nắm trong tay thế giới chính phủ. Chính như Ogre nói đây là vài chục năm cơ hội khó được. Ngũ lão tinh vài chục năm đều sẽ không rời đi Mariezoa một bước. Hơn nữa còn là ngũ lão tinh bên trong một thành viên lạc đàn. Có thể nhìn kim sứ giả cùng hỏa sứ giả vẫn còn ở. Lâm Thiên nhất thời bỏ đi ý tưởng. Chỉ dựa vào một mình hắn muốn đối phó thổ sứ giả cùng hỏa sứ giả. Còn có ngũ lão tinh một trong. Loại chiến đấu này thắng lợi hầu như là số không. Cúi đầu liếc nhìn Ogre thương thế trên người. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ogre, người sẽ không muốn bằng vào hai người chúng ta là có thể giết chết kim sứ giả cùng hỏa sứ giả. Cùng với ngũ lão tinh bên trong Hirano Keiichi. Nếu như ngươi là toàn thịnh trạng thái chúng ta còn có cơ hội. Nhưng ngươi bây giờ còn dư lại bao nhiêu chiến lực? Đứng dậy đứng lên. Ogre trên người nước bùn ào ào chảy xuống. Mưa lớn đem Ogre trên người hắc chất cọ rửa hơn phân nửa. Vặn vẹo một cái đầu. Ogre nắm chặt nắm tay tự tin nói. Tuy là còn không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ khôi phục lục tầng. Nhưng đã đủ rồi. Không đủ. Lắc đầu. Lâm Thiên nói, còn kém không tốt, dựa theo ngươi trước kia chiến lực, khôi phục lục tầng nhiều lắm có thể kéo lại một cái sứ giả. Hơn nữa tỷ số thắng cực thấp, mà ta một người chống lại ngũ lão tinh cộng thêm một người trong đó sứ giả. Còn thiếu rất nhiều, nghe xong Lâm Thiên phân tích, Ogre cười hắc hắc, khóe miệng vi kiểu nói, ai nói ta khôi phục lục tầng, là có thể đối phó một cái sứ giả. Nghe vậy. Lâm Thiên hơi sững sờ, lập tức khuôn mặt hiện lên khó tin thần sắc, không xác định nói, chẳng lẽ nói ngươi, chấm ngoặc kép, không chờ Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, Ogre trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Khí thế như vô hình tinh thần gió đập vào mặt, trong lúc nhất thời, Ogre trên người khí thế cường hãn hóa thành từng cổ một bạch sắc kình phong vờn quanh ở Ogre bên. Người. Mạnh mẽ kình phong đem hạ nước mưa đều thổi tan. Khắp nơi thiên vũ thủy bay ra ra. Thật mạnh. Cảm thụ được Ogre tản mát ra lực lượng. Lâm Thiên không khỏi mở miệng thở dài nói. Chính như bên ngoài đoán giống nhau. Ogre cùng Dressrosa so sánh với quả nhiên trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt ở Ogre trên người nhìn quét mấy vòng. Lâm Thiên hiếu kỳ nói. Thực sự là kỳ quái. Theo lý thuyết tiểu tử ngươi đại nạn không chết cũng là không tệ rồi. Làm sao thực lực còn có thể tăng nhiều như vậy? Ogre cái kia thương thế là Lâm Thiên thân thủ tạo thành. Trên cơ bản coi là la chết. Cộng thêm Ogre sử dụng cấm kỵ chiêu thức. Không có di chứng bởi vì thực lực rơi xuống cũng là không tệ rồi. Lại còn có thể tăng cường. Thực sự là thấy quỷ. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Ogre cười nói. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngày ấy Dressrosa bản thân ta sử dụng chiêu thức sinh mệnh Kurosuchi. Người nên biết được a? Ngoặc kép chấm hỏi. Ân, ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Nhắc tới cái này Lâm Thiên trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nói, sinh mệnh Kurosuchi ta thấy phụ thân ngươi sử dụng qua. Loại chiêu thức này là nghiền ép sở có sinh mệnh cùng tiềm có thể thu được lực lượng siêu cường. Có thể sử dụng giả sau khi kết thúc sẽ hẳn phải chết. Có thể ngươi bây giờ còn hoàn hảo không hao tổn sống. Lâm Thiên trong bụng nghĩ đến. Đúng là mẹ nó kỳ quái. Lẽ nào khiến cho dùng sinh mệnh Kurosuchi thuyết pháp là sai lầm. Sử dụng còn có thể trở nên càng mạnh. Ogre gật đầu nói. Người nói không sai. Lâm Thiên, thu được mạnh mẽ đại lực lượng tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Khiến cho dùng sinh mệnh Kurosuchi sau đó. Vô luận là ai cũng hẳn phải chết. Nói xong, Ogre lời nói xoay chuyển. Đắc ý nói, có thể là sinh mệnh Kurosuchi còn gặp phải một kết quả khác. Đó chính là như theo như đồn đãi thần thú Phượng Hoàng giống nhau Kurosuchi. Chính là sinh tử cùng tồn tại. Làm sinh mệnh đến cùng dầu hết đèn tắt thời điểm. Sẽ có một tia sinh cơ. Nếu như bắt lại cái này tia cơ hội. Người sẽ từ trong tử vong thu được tân sinh. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà ta vừa may bắt được cái kia một tia cơ hội. Ngay sau đó lợi dụng Thiên Long Nhân Phòng nghiên cứu khôi phục thân thể. Cho nên ta mới có thể nói ta là từ địa ngục trở về người báo thù. CP không muốn Ogre thi thể. Chỉ bất quá vì đối Nguyệt Quang thân thể tiến hành nghiên cứu. Được xưng tối cường nhất tộc Nguyệt Quang tộc thân thể bọn họ không giống với thường nhân. Chính là lấy vì nguyên nhân này Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Mỗi cái tộc nhân đều là thể thuật cường giả. Đều là chiến sĩ. Năm đó Ogre thúc thúc nghiên cứu Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Thân thể bí mật âm thầm cũng là thế giới chính phủ xử. Có thể khiến thế giới chính phủ không ngờ tới. Ogre cư nhiên từ trong tử vong thu được tân sinh. Dùng niệm động lực khống chế phòng nghiên cứu bên trong hết thảy nghiên cứu viên. Chọn ở thế giới chính phủ dưới mắt ẩn tàng rồi nửa tháng. Muốn không phải biết được năm đó chân tướng của sự tình. Ogre khó có thể ức chế báo thù lửa giận. Đại náo thánh Mariezoa. Ogre hiện tại cũng còn bị phát hiện. Nghe xong, Lâm Thiên không khỏi mắng. Ngọa táo, cái này con mẹ nó là cái gì cấm kỵ chiêu thức? Muốn biến thái như vậy sao? Còn có thể Kurosuchi trọng sinh, trở nên càng mạnh, cái kia không phải vô địch. Nghe được Lâm Thiên tiếng mắng, Ogre khóe miệng không khỏi kéo ra. Vốn tưởng rằng Lâm Thiên ít nhất cũng sẽ toát ra một ước ao. Không có nghĩ tới tên này trực tiếp mắng lên. Phất phất tay, Ogre ngăn lại Lâm Thiên mắng lên. Được rồi, ở đâu có ngươi nói biến thái như vậy? Đầu tiên có thể tập được sinh mệnh Kurosuchi loại chiêu thức này. Phải là Nguyệt Quang tộc ngươi, nhưng lại sẽ đối thể thuật trưởng khống đến cường độ nhất định mới có thể tu luyện. Mất cả tháng Quang tộc 10.000 người bên trong mới có thể xuất hiện một cái có tư cách tu luyện. Đồng thời coi như tu luyện sinh mệnh Kurosuchi, người cho rằng ai cũng có thể Kurosuchi trọng sinh. Tối thiểu Nguyệt Quang tộc trong lịch sử chỉ có một vị tiền bối mới. Chỉ có, làm xong rồi, đừng nói cửu tử nhất sinh, chính là bách tử nhất sinh đều không có cơ hội. Nói xong, Ogre khách sáo mắt Lâm Thiên, nếu là thật có lợi hại như vậy Nguyệt Quang nhất tộc, sao? Toàn bộ đều tu luyện sinh mệnh Kurosuchi chiêu thức, đã sớm thống trị thế giới, còn có thể bị ngũ lão tinh dẫn dắt quân đội cho hủy diệt. Chỉ để lại hắn một cái, vô luận như thế nào, biết được Ogre thực lực tăng cường sau đó. Lâm Thiên nói, đã như vậy, không giết Hirano Keiichi cái kia lão quỷ nhất định chính là lãng phí lão thiên cơ hội. Bất quá, đối phương dù sao cũng là ba người. Chúng ta nếu muốn thủ thắng có chút khốn cái nào, kéo được thời gian quá dài, đối phương lại sẽ có viện quân. Ta có một cái ý nghĩ. Người muốn làm gì? Chứng kiến Lâm Thiên trên mặt tự tin. Ogre mở miệng hỏi. Trong rừng rậm, trên vạn người dũng mãnh vào rừng rậm. Chỗ ngồi này yên lặng mấy ngàn năm viễn cổ rừng rậm. Rốt cuộc nghênh đón dấu chân của loài người. Hơn vạn danh tinh duệ sĩ chia ra thành 100 cái trăm người tiểu đội. Bọn họ đã lấy cách xa nhau 100 mét vì khoảng cách triển khai kéo lưới thức thăm dò. Từng bước chậm rãi đẩy mạnh, đảm nhiệm Hà Sơn động, góc, thậm chí là bên trong cây khô đều không buông tha. Một tên trong đó 100 người tiểu đội, trên 100 tên lính thành hình mũi nhọn một chút hướng trước mặt đẩy mạnh. Hàng dẫn đầu chính là 2 gã mạnh nhất người thủ vệ. Phổ thông người thủ vệ thực lực cũng là rất mạnh. Như vậy một tòa viễn cổ trong rừng rậm tuy là tồn tại không ít viễn cổ sinh vật. Tỉ như khủng long, long điểu, tồn tại đại lượng vô tri nguy hiểm. Tỉ như con này 100 người tiểu đội. Bọn họ vừa mới đẩy tới một cây em. cũng đã tổn thất vài huynh đệ. Cơ bản đều là một ít ẩn giấu trong rừng rậm độc vật cắn bị thương. Sau đó bị kịch độc cho độc chết. Người còn lại nhóm toàn thân buộc chặt. Ánh mắt thời khắc quét mắt chu vi. Vẫn thanh sắc độc xà ẩn giấu với trên cây khô. Màu xanh thân thể phối hợp với trên cành cây rêu xanh. Cái này con rắn độc hoàn mỹ ẩn tàng rồi chính mình thân hình. Thân thể quấn quanh ở trên cây khô phương. Nó mục tiêu chính là dẫn đầu đi phía trước nhất người thủ vệ. Thon dài thân thể nhảy đến chặt một mạch. Sau đó tựa như áp xúc lò xo giống nhau. Thanh sắc độc xà như một đạo lợi kiếm đạn xạ ra. Thẳng hướng trước mặt người thủ vệ cái cổ táp tới. Bá, mở cái miệng rộng, nhọn hàm răng lộ ra. Đang ở độc xà muốn cắn ở người thủ vệ cổ trong nháy mắt. Một đạo hàn mang hiện lên. Chỉ thấy người thủ vệ phất tay một kiếm chém ra. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp đem đánh tới độc xà nhuộm thành hai nửa. Tung tóe tiên huyết tản mát. Phi, một con rắn độc cũng dám đánh lén. Liếc nhìn trước mặt rơi trên mặt đất đầu lưỡi. Người thủ vệ một cước đem đầu rắn dẫm đến nát bấy. Nếu như là ta đây. Bỗng nhiên, một giọng nói không hề có điềm báo trước ở vang lên bên tai. Người thủ vệ sắc mặt đại biến. Đây hoàn toàn liền là tử thần hô hoán. Không chờ người thủ vệ kêu thành tiếng. Ogre tay trái bóp thủ vệ cái cổ nhẹ nhàng lắc một cái. Xoạt xoạt một tiếng trung tướng cái cổ vặn gãy. Nhìn lên trước mặt cái này máu tanh một màn. Phía sau bọn lính sửng sốt. Lập tức phản ứng lại bọn họ vội vã nổ súng. Thông báo những người còn lại Ogre ở chỗ này. Nhưng Ogre tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy Ogre sau đó ném xuống tay trung thi thể. Tay trái nhẹ nhàng một dương. Bình tĩnh trong rừng rậm nhấc lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó chu vi trên cây to vô số cây diệp lạc dưới. Ở Ogre dưới thao túng. Đầy trời lá cây treo trên bầu trời bay lượn. Những thứ này lá cây trở thành Ogre trong tay nhất vũ khí tốt. Bá, bá, bá. Vô số cây diệp phi múa. Ở cao tốc vận động một chút. Mỗi mảnh nhỏ lá cây đều biến thành sắc bén dao găm. Vô số cây chủy thủ ở bên trong khu vực này bay lượn. Còn sót lại hơn 90 tên lính. Liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Trong nháy mắt chết tại đây đầy trời dưới lá cây. Giải quyết. Vỗ tay một cái. Ogre thân ảnh lóe lên biến mất ở cái này trong rừng rậm. Cùng lúc đó, mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua. Chỗ cảng nhân viên lập tức tiếp thu được 3 con tiểu đội bị tiêu diệt tin tức. Bọn họ biết được Ogre xuất thủ. Dựa theo lúc trước chế định kế hoạch, 3 người chia ra 3 đường. Đi trước 3 cái tiểu đội mất tích địa phương. Bất kỳ cái gì nhất phương phát hiện Ogre lập tức phát sinh tín hiệu. Còn lại 2 người nhanh chóng đã đi tiếp viện. Có thể là bọn họ hết thảy đều ở lâm thiên Kenbunsoku Haki bao phủ xuống. Bao quát mỗi người bọn họ hành tung. Đi. Liếc nhìn Ogre. Lâm thiên phi thân nhảy hướng bọn họ giải quyết con thứ nhất tiểu đội chạy tới. Bởi vì đi trước tiểu đội thứ nhất chính là thổ sứ giả. 3 người yếu nhất tên. Có thể hắn năng lực là khó giải thích nhất. Thổ sứ giả chính là tự nhiên hệ thổ thổ quả thực năng lực giả. Không chỉ có thể hóa thân bùn đất. Còn có thể trốn vào trong đại địa mặt thao túng đại địa. Hơn nữa thổ sứ giả có thể thao túng trong đất bùn cứng rắn vật chất chiến đấu. Nước mưa vuốt lá cây phát sinh suna suna tiếng vang. Thổ sứ giả từ trong đất bùn toát ra. Phơi bày trước mặt hắn là thi thể đầy đất. Những thi thể này toàn thân còn có một đạo vết thương chí mệnh vết. Hơn nữa toàn bộ ở nơi cổ. Mở ra một tên binh lính thi thể. Thổ sứ giả nghi hoặc lẩm bẩm. Toàn bộ đều là trảm kích. Làm sao có thể. Ogre cũng không phải kiếm thuật cao thủ. Phía sau hư không một hồi rất nhỏ vặn vẹo. Một đạo hắc sắc bóng đen từ trong hư không hiện lên. Chính là Lâm Thiên. Chỉ bất quá Lâm Thiên vẫn còn dị thời không. Trước mặt chính là một cái hình chiếu. Thổ sứ giả căn bản không phát hiện được. Bởi vì bọn họ đều là ta giết. Một đạo tiếng quát bằng bầu trời vang lên. Như một đạo kinh lôi trong đầu nổ vang. Thổ sứ giả sắc mặt thuấn biến. Không nói hai lời thân ảnh lập tức hướng trước mặt tránh đi. Hướng về sau nhìn một cái. Lộ ra khó tin ánh mắt. Lâm Thiên. Đây là Lâm Thiên sớm hơn Xúc Thế đợi phát đánh lén một kích. Thổ sứ giả làm sao có thể tránh thoát. Thổ sứ giả hành động cũng trong lúc đó. Lâm Thiên quơ không gian kiếm mãnh nhưng chém ra. Hư không bán nguyệt trảm. Hư không run rẩy. Lâm Thiên trong tay không gian kiếm hóa thành một tàn nguyệt. Cự đại tàn nguyệt kinh sợ hư không. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Bình tĩnh hư không nhất thời một hồi vặn vẹo. Liền hư không đều bị lực lượng này căng bạo. Như thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra. Tàn nguyệt rơi một đạo đạo hư không lực. Mặt đất nhất thời nứt ra từng đạo ngăm đen không thấy đáy khe hở. Bất động tàn nguyệt cao tốc xoay tròn. Hư không run rẩy. Vô hình chung một cổ lực lượng hóa thành cơn lốc tịch quyển ra. Dường như có thể phách diệt hết thảy tàn nguyệt đánh lên thổ sứ giả. Cảm thụ được phía sau tựa là hủy diệt công kích. Thổ sứ giả cảm giác một cỗ tử vong uy hiếp. Không nói hai lời. Vội vã hướng bên cạnh tránh đi. Không biết là không phải chịu đến tử vong lớn uy hiếp. Thổ sứ giả bộc phát ra kinh người tiềm năng. Cư nhiên tránh thoát vết thương chí mệnh. Nhưng sắc bén tàn nguyệt chảm rớt thổ sứ giả một cánh tay cùng nửa cái chân. A, tay trái cùng chân phải đánh mất. Cộng thêm cái kia đau đớn kịch liệt. Thổ sứ giả phát sinh kinh người tiếng kêu thảm thiết. Thân thể rơi vào run rẩy kịch liệt bên trong. Trong nháy mắt, máu tươi từ bầu trời phún ra ngoài. Tiên dòng máu màu đỏ giống như là suối phun giống nhau lưu ra bên trong thân thể. Bởi mất máu quá nhiều. Thổ sứ giả lập tức sắc mặt trắng bệch. Hiện tại thổ sứ giả trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là chạy. Nhanh chạy, liều mạng chạy. Toàn thịnh chính hắn đều không phải Lâm Thiên đối thủ. Càng chưa nói lúc này thân chịu trọng thương. Miễn là kéo dài một phút đồng hồ. Còn lại hai người sẽ chạy tới. Đến lúc đó hắn liền có thể còn sống sót. Bỗng nhiên, trước mặt trong rừng một đạo thân ảnh hiện lên. Chính là sớm đã đợi đã lâu Ogre. Chỉ thấy Ogre quấn quanh Busosoku Haki hắc sắc thiết quyền đánh ra. Phía trước công kích lão tử thoải mái. Cho lão tử chết đi. Thình thịch, thiết quyền xé liệt không khí. Trực tiếp đánh vào thổ sứ giả trên đầu. Giống như là nắm tay đập nát tay qua tràng cảnh. Thổ sứ giả đầu bị Ogre một quyền oanh bạo. Tiên huyết hỗn tạp màu trắng óc vẩy ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.